Chiến thần Hào Môn, chương 1846. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, mỗi một người đều dường như trong nháy mắt sống lại thông thường. Chuông đồng vẫy mắt thật to, sát khí tất hiện, giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu ca hét lớn một tiếng, chấn đắc Sam Điền làm đau màng nhĩ. Chiến trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người cùng kêu lên giống to hơn. Lập tức chiến trận hình thành, như một thanh kiếm, quét sạch tứ phương, hầu như trong nháy mắt, nhảy vào đoàn người, cuồng bạo sát khí. Giống như là thủy triều bắt đầu khởi động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bao phủ tất cả võ sĩ. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu ca một quyền đập ra. Thế đại lực trầm, trực tiếp tương nghênh diện võ sĩ. Đánh cho bay ngang đi ra ngoài. Ngực chợt lõm xuống. Răng rắc, lực lượng kinh khủng, đưa hắn xương ngực đều đập gãy tận mấy cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực lượng thật là đáng sợ. Sam Điền hô hấp đều ngừng trệ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chừng hai mắt, nhất khắc cũng không chịu chớp mắt. Nhìn cầu ca đẳng nhân dường như thần ma thông thường. Hung ác độc địa lại cuồng bảo. Một quyền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh bay, không phải đứt tay chính là đứt chân. Mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Căn bản cũng không lưu tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ đều là ở trên chiến trường thanh tẩy qua. Hiểu hơn người đối với địch nhân thủ hạ lưu tình. Địch nhân cũng sẽ không đối với người lưu tình. Sam Điền nhìn một cái cá vũ sĩ bị cầu ca đẳng nhân đánh bay. Trùng điệp rơi xuống đất, hét thảm lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Bất quá không tới 5 phút, trên trăm cá vũ sĩ, toàn bộ té trên mặt đất, gào khóc thảm thiết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sam Điền hai chân đều run rẩy, không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì hưng phấn. Hắn không thể không gặp qua cao thủ, nhưng giống như Giang Ninh vậy, có thể chấn nhiếp nhân tâm linh cao thủ, có thể gặp không thể cầu. Trước mắt cầu ca đẳng nhân, liếc mắt nhìn sang, tựa như một cái chỉnh thể, một thanh kiếm sắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quá tàn bạo, không chỉ là hắn, thân vương đồng dạng vô cùng rung động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên trăm tên hộ vệ võ sĩ, tất cả đều ngã xuống đất, không có một còn có thể đứng. Bên cạnh hắn mấy cái thiếp thân võ sĩ, càng là biểu tình nghiêm túc, như lâm đại địch, còn có ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu ca nhìn quét một vòng, trên nắm tay, còn có tiên huyết tích lạc, đôi tròng mắt kia nhìn chằm chằm thân vương. Thấy thân vương trong lòng run lên bần bật, chấm, ánh mắt kia, như là ác ma, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có ai? Sam Điền theo hô to một tiếng, tay chỉ thân vương, người sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân vương sắc mặt khó coi, bị Sam Điền như vậy chỉ vào mũi, hắn cũng không dám phản bác một câu. Sam Điền, ngươi lẽ nào dám giết ta? Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hừ một tiếng, khinh thường nói, ta là sơn khẩu xã thân vương. Ngươi nếu như đụng đến ta, cũng sẽ không có nữa ở sơn khẩu club chỗ đứng cơ hội. Sam Điền cười cười, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không để bụng, vừa dứt lời. Cầu ca động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, với hắn nhất khởi động, còn có lão ngũ lão lục. Chấm, bá, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, thân vương bên người mấy cá vũ sĩ. Đồng dạng không do dự, rút ra bên hông đao võ sĩ. Cực nhanh lướt tới, lóe ra lành lạnh đao mang đao võ sĩ. Khiến người ta con mắt đều không mở ra được. Bọn họ cố ý dùng thân đao tới phản quang. Muốn ảnh hưởng cầu ca đẳng nhân ánh mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy cầu ca tự tay chống đỡ con mắt. Trong đó một cá vũ sĩ cười lạnh một tiếng. Dưới chân một điểm, nhất thời bước nhanh hơn. Trường đao nghiêm khắc bổ tới. Đi chết đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trường đao như cầu vồng, nhanh như thiểm điện, bay thẳng đến cầu ca đầu bổ tới. Nếu là bị bổ trúng, cả người đều sẽ bị cắt thành hai nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng đột nhiên, có hai cái đùi, so với kia cá vũ sĩ đao nhanh hơn. Một tả một hữu đồng thời nghiêm khắc ném, dường như nhanh hơn cả chớp giật. Trực tiếp đá vào na cá vũ sĩ ngực. Ken két, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên tiếp hai tiếng xương gãy thanh âm. Chợt, na cá vũ sĩ kêu thảm một tiếng. Bay ngược, vẫn còn ở giữa không trung. Mở miệng oa được phun ra một ngụm tiên huyết. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngã xuống đất, bị mất mạng. Lão ngũ lão lục hai người. Mới từ cầu ca phía sau đi ra. Một tả một hữu, tựa như hộ pháp thông thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba người chiến trận, ở giữa công hai bên thủ. Cầu ca tay nắm cửa để xuống. Nhìn chằm chằm thân vương, vừa liếc nhìn cái khác võ sĩ. Ánh mắt kia, khiến người ta sợ run lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người, các người rốt cuộc là người nào? Thần vương cắn răng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn 100% khẳng định. Đồng đô khẳng định không có cao thủ như vậy tồn tại. Cách chương.